Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 137. Một vạn năm, Tằng Hải không nghĩ tới. Đã cách nhiều năm, lại gặp Lâm Nam. Lâm Nam cũng là không nghĩ tới. Cái này Đan Hà Động phó bản, lại là gặp Tằng Hải. Bất quá con hàng này thực lực, làm sao đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Động hư ba tầng, so với phía trước hợp thể kỳ đỉnh phong, kém cũng không phải một chút nhỏ. Bất quá suy nghĩ một chút vừa mới đi ngang qua sân khấu CG. Xem ra chính mình rời đi thời gian không ngắn a, Lâm Nam tiền bối, không nghĩ tới hơn một vạn năm đi qua, còn có thể gặp lại ngươi a. Nghe được lời nói của Tằng Hải, Lâm Nam nhịn không được làm một cái hít sâu. Hơn một vạn năm, lâu như vậy sao? Nhìn đến cái này Tằng Hải thiên phú rất có vấn đề. Chính là một con lợn, hơn một vạn năm cũng không chỉ tăng lên như vậy điểm a. Lâm Nam nhịn không được cầm nhà mình đệ tử so sánh một lần. Phát hiện Tằng Hải không cứu nổi, đây là Đan Hà phái hiện tại tông môn vị trí sao? Lâm Nam trực tiếp mở miệng hỏi, ngạch, tiền bối không phải từ bên ngoài tiến vào sao? Tằng Hải cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bên ngoài, Lâm Nam đột nhiên nghĩ đến, vừa mới bản thân tiến tới đến Đan Hà Động thời điểm. Cùng lần trước có chút khác nhau, trước đó trực tiếp rơi vào cuối lối đi, mà lần này thì là rơi vào thông đạo trung ương, trước sau đều có đường. Lâm Nam là hướng thẳng đến vừa mới tiến đến lúc đối mặt phương hướng đi. Hiện tại xem ra, lại đi nhầm. Cái phương hướng này là Đan Hà mộ, một bên kia mới là Đan Hà phái. Tằng Hải nhìn thấy Lâm Nam đột nhiên trầm mặc một chút, vội vàng mở miệng giải thích. Về phần Lâm Nam buổi tối sẽ hướng cái này đi. Hỏi cái gì hỏi, loại này chuyện đắc tội với người, Tằng Hải mới không làm đây. Tựa như lần trước, Lâm Nam cũng là đột nhiên xuất hiện ở Đan Hà Động một dạng. Thì ra là thế, xem ra ta cùng với Đan Hà mộ như thế hữu duyên. Lâm Nam một chút đều không có bởi vì đi nhầm đường bị chỉ ra mà cảm thấy xấu hổ. Nói nhảm, đây là lại không phải là nhà mình, đi nhầm không phải phải nha. Ta nghe nói gần nhất Đan Hà phái chính đang phát triển mạnh. Trong lúc rảnh rỗi, đặc biệt đến đây nhìn xem. Lâm Nam vội vàng giật ra chủ đề, căn cứ nhiệm vụ của mình nhắc nhở. Lâm Nam biết đến, loạn thế đã kết thúc. Đan Hà phái mặc dù chính đang sinh cơ bừng bừng hướng bên trên phát triển, nhưng là thu môn đồ khắp nơi, liền muốn gánh chịu hậu quả. Người bên trên 100, muôn hình muôn vẻ, tốt xấu lẫn lộn đệ tử thực sự là cái gì cũng có. Cùng trước đó những cái kia tình nguyện cùng tông môn đồng sinh cộng tử tu sĩ khác biệt. Mới tới đệ tử, đối tông môn tình cảm cũng không có sâu như vậy. Đây là đương nhiên, trước đó Đan Hà phái ở vào ẩn thế giai đoạn. Tất cả đệ tử đều là qua một hệ liệt khảo nghiệm về sau mới gia nhập tông môn. Từ thiên phú đến nhân phẩm đều là Đan Hà phái trọng yếu nhất. Bằng không, một cái có được động hư kỳ tu sĩ tông môn, làm sao có thể chỉ có hơn 2 vạn người? Thanh vực lục tinh tông môn, nhân số thế nhưng là đều vượt qua hơn 5 vạn. Tằng Hải một bên dẫn Lâm Nam đi ra ngoài, vừa cùng Lâm Nam kể Đan Hà phái thay đổi của những năm này. Nguyên bản chỉ còn hơn 9.000 người Đan Hà phái. Ở một phen đại bộ đội di chuyển về sau, rốt cuộc tìm được hiện tại khối này động thiên phúc địa xem như lập tông gốc rễ. Lúc ấy khối này đỉnh núi bị đại lượng linh thú chiếm cứ. Chân núi thôn dân thường thường sẽ bị ấu niên kỳ linh thú tập kích. Mặc dù có chút thôn dân cũng có tu vi mang theo, thế nhưng vẻn vẹn dựa vào đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống bí tịch tu luyện thôi. Không có hệ thống học tập, ở rất nhiều nơi đều có rõ ràng không đủ. Tu vi không cao không nói, sức chiến đấu cũng cùng tu vi không được tỷ lệ. cho dù linh thú con non thực lực không mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có chút cơ kỳ, nhưng như cũ có thể ở trong thôn này mạnh mẽ đâm tới. Đan Hà phái đang trợ giúp thôn trang làm xong linh thú vấn đề, đem một đám linh thú chạy tới núi phía bên kia về sau, liền ở cái này rời xa loạn thế địa phương, xây dựng cơ sở tạm thời, mà hữu lực Đan Hà phái trợ giúp, thôn trang nhỏ cũng từ từ phát triển, không có linh thú quấy rầy, lương thực loại càng nhiều, nhân dân cuộc sống giàu có, ăn đến quá no bụng, liền sẽ nghĩ đến sự tình khác, tỉ như tu tiên. Đúng vậy, trước kia tu luyện là vì bảo hộ gia viên không nhận linh thú xâm hại, mà bây giờ là vì trường sinh bất lão. Trên núi thì có một cái tông môn, tại sao không đi bái sư đây? Ôm ý nghĩ như vậy, có người làm ra thử nghiệm, hơi suy tính một phen về sau, Đan Thanh liền đồng ý. Vừa mới an định lại Đan Hà phái, cần máu mới gia nhập, ngoại trừ lúc trước đệ tử bên ngoài, về sau những cái này cộng đồng tham dự kiến thiết đệ tử mới, tất nhiên sẽ là Đan Hà phái ngày sau trụ cột vững vàng. Mà Đan Thanh quyết định cũng phi thường chính xác, Đan Hà phái phát triển như mặt trời ban trưa, ngắn ngủi không đến 100 năm thời gian, tới gần Đan Hà phái thôn trang nhỏ, trang nghiêm phát triển thành một cái cỡ nhỏ thành thị, ra đời nhân khẩu nhiều, đi lại mua bán thương nhân cũng nhiều hơn, mà Đan Hà phái thanh danh cũng thời gian dần qua truyền ra. Lúc này, một cái tên là Minh Hạo liên minh tìm tới cửa, một phen trao đổi sau, cái liên minh này danh xưng là không muốn tham dự loạn thế phân tranh tông môn tự phát xây dựng. Trong liên minh không có cái gọi là thượng hạ cấp, tất cả mọi người là minh hữu, một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp. Đan Thanh minh bạch đây là ý gì, chỉ cần gia nhập liên minh, liền mang ý nghĩa ở trong loạn thế đứng vững bước chân. Trong liên minh không cho phép tranh đấu, cũng không cho chủ động trêu chọc thị phi, chỉ có dạng này, đang bị thế lực khác công kích thời điểm, những cái khác tông môn thế gia liền sẽ chủ động xuất binh trợ giúp thoát khốn. Cái liên minh này bên trong có mấy vị độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng là lần này liên minh người đề xuất. Thế là Đan Hà phái liền gia nhập Minh Hạo liên minh. Sự thật chứng minh đấy là đúng. Mãi cho đến loạn thế kết thúc, lấy cực đạo liên minh thất bại chấm dứt, thiên hạ đại nhất thống, thành lập Tím Húc đế quốc, thoạt nhìn tất cả cũng rất thuận lợi. Thế nhưng là một thời gian vạn năm, quá lâu, Tím Húc đế quốc vẻn vẹn tồn tại không đến 8.000 năm. Cũng bởi vì nội loạn mà sụp đổ, thế giới lần nữa khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Thế lực khắp nơi chiếm cứ lấy địa bàn của mình, người bình thường lấy thôn trang, thành phố tình thế sinh hoạt, giống như là lâm tiên giới thanh vực đồng dạng. Không có quốc gia, mà trong khoảng thời gian này, duy nhất không có biến mất, ngược lại là lúc trước Minh Hạo liên minh, thậm chí tất cả gia nhập liên minh tông môn thế gia, đều đang từng điểm phát triển thực lực của mình. Tất cả mọi người chỉ có một cái mục đích, ngày mai giữa trời, Hạo Nhiên một mạch, vũ hóa phi thăng, đại đạo cực kỳ, Đan Hà phái đã là như thế. Hiện tại toàn bộ tông môn nhân số đã gia tăng đến hơn 4 vạn người. Đây là đang không ngừng sàng chọn phía dưới mới chậm rãi phát triển số lượng, mà Tăng Hải địa vị như trước vẫn là tông môn tứ trưởng lão. Về phần Đan Thanh, Quý Hà, Văn Sơn ba người hiện tại đã là Đan Hà phái thái thượng trưởng lão, vị trí tông chủ đã trả lại cho người khác. Tăng Hải thiên tư ngu độn, cô phụ tiền bối kỳ vọng, nói ra bản thân vẫn là cái trưởng lão thời điểm, Tăng Hải tựa hồ có chút ngượng ngùng. Chỉ là, ở Tăng Hải không thấy được địa phương, Lâm Nam hướng về phía hắn lườm một cái, ta liền không đối với ngươi ôm lấy kỳ vọng gì a đại ca. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.